Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 512, siêu cấp hậu vệ trái. Tại tranh tài trước, Kim Tiger đã từng yêu cầu các đội viên không cần mở màn tùy tiện tiến công. Muốn giữ vững Porto đoạt công, sau đó đợi đến bọn họ lộ ra vẻ mệt mỏi thời điểm. Lại một kích chí mạng, mà tại lúc trước đội khách trong phòng thay quần áo, Lopetegui cũng cho các đội viên đưa ra chiến thuật yêu cầu. Trận đấu này chúng ta nhất định phải tại MU sân nhà đoạt công, tranh thủ dẫn đầu vào bóng. Ta đoán Kim Tiger nhất định coi là chúng ta sẽ ở sân Old Trafford cầu ổn thủ bình. Thế nhưng là ta lại bất toại tâm nguyện của hắn. Các ngươi nhất định phải lợi dụng mở màn MU đặt chân chưa ổn thời điểm, nhanh chóng công phá bọn họ khung thành. Hơn nữa coi như chúng ta vào bóng rồi, cũng không cần tiêu cực lui giữ, mà là tiếp tục tiến công, tranh thủ càng nhiều sạch thắng bóng. Porto cầu thủ tất cả đều gật đầu nói phải. Tiếp lấy Lopetegui lại dặn dò hai tên hậu vệ biên. Trận đấu này Sandro có chút vết thương nhẹ, không thể giống trước đó như thế liều 90 phút đồng hồ. Bởi vậy hôm nay tranh tài tiến công trọng tâm đặt ở phải đường. Quaresma, Torres, Danilo, ba người các ngươi người hôm nay tiến công nhiệm vụ rất nặng. Mà nếu như các ngươi mở không ra cục diện, hoặc là cánh trái có đặc biệt cơ hội tốt, như vậy cánh trái tiến công cũng không cần do dự, toàn lực ép lên. Lúc này tranh tài đã tiến hành gần tới nửa giờ, song phương vẫn còn đang giằng co. Bởi vậy Kim Tiger cùng Lopetegui cơ hồ là đồng thời đi vào bên sân, hướng các đội viên làm ra chỉ thị, tiến hành chiến thuật biến hóa. Song phương cầu thủ nghe được riêng phần mình huấn luyện viên chính chào hỏi, nhìn thấy riêng phần mình huấn luyện viên chính thủ thế động tác, lập tức minh bạch rồi tiếp xuống tranh tài nên thế nào đá. Lampard theo sau lưng căng tê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: lão đại để ta ép lên tiến công, ta đi lên rồi. Được rồi Frank, người ép lên đi thôi, phòng thủ giao cho ta, căng tê kiên định trả lời. Mà Porto một phương, Brahim hướng về phía sau lưng Herrera cùng Sandro phất phất tay. Ba cái người cũng đều được rồi. Lopetegui chỉ thị mới nhất đội bóng tiến công bắt đầu đi cánh trái. Song phương huấn luyện viên chính phân biệt hạ mới chỉ lệnh. Tiếp xuống liền nhìn song phương đội viên biểu hiện. MU trước trận tiến công cầu thủ bắt đầu chậm rãi vị trí tiền đề, làm xong tiến công chuẩn bị. Mà Porto vậy bắt đầu để bóng ra ở bên trái đường vận động bắt đầu. Thay đổi trước đó trái nhẹ phải nặng tình huống, song phương cầu thủ toàn đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ đều dốc hết sức, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất đánh đối thủ một trở tay không kịp, mau chóng công phá khung thành. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, Quaresma tại MU cấm khu trước có chút quá dính bóng. Hắn bị Vidic trên cắt bóng rơi mất bóng ra. Vidic được banh sau không chần chờ, trực tiếp truyền cho hậu vệ biên Alonso. Nếu như dựa theo Alonso vừa rồi phương thức, hắn sẽ đem bóng truyền cho trước mặt Mahrez, sau đó chính mình bảo vệ tốt phải đường. Thế nhưng là lần này hắn nhưng không có làm như vậy. Alonso nhận bóng về sau, đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước, bỗng nhiên xông qua giữa trận tuyến, để Porto giữa trận cầu thủ trở tay không kịp. Lúc này Torres đè lên, chuẩn bị cắt bóng Alonso dưới chân bóng ra. Nhưng là Alonso không có lựa chọn một mình dẫn bóng, mà là đem bóng ra truyền cho bên người Mahrez. Mà Mahrez tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp đem bóng ra đá phải rồi phía trước. Lúc này Alonso cao tốc hướng về phía trước, đã nhận được bóng ra. Porto cầu thủ kinh hãi. Danilo nhìn thấy Alonso vừa mới tiếp vào bóng, còn đặt chân chưa ổn, cho nên hắn vọt thẳng hướng Alonso, một cái trượt xúc dự định đoạn xuống bóng ra. Thế nhưng là Alonso tốc độ càng nhanh, hắn đem bóng ra hướng phía trước một chuyến, Sau đó từ Danilo trượt xúc thân thể trên nhảy lên một cái. Tiếp tục xông về phía trước. Lúc này Porto cầu thủ khẩn trương vạn phần. Hiện tại Mahrez, Lampard đều tại cao tốc chen vào. Mà cấm khu bên trong còn có Lewandowski cùng Griezmann hai đại tiền vệ. Bất luận Alonso cước này bóng truyền cho ai, đều sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Thế nhưng là bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Alonso mặc dù trước mặt không có một ai, nhưng là hắn không có lựa chọn đột phá hướng đường biên ngang, mà là đột nhiên bên trong cát, hướng về phía trước lội rồi hai bước. Sau đó tại cấm khu biên giới một cước lạnh bắn. Cước này sút gôn vừa vội lại nhanh, dán lấy thảm cỏ thẳng vọt khung thành góc chết. Porto thủ môn Fabiano căn bản không có nghĩ đến Alonso lại đột nhiên sút gôn. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Alonso đột thi tên bắn lén. Bóng vào rồi, MU rốt cục tại sân nhà mở ra vào bóng tài khoản. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Cái này bóng hoàn toàn là Alonso một người công lao. Hắn từ MU cấm khu cánh trái một mực dẫn bóng vọt tới Porto cấm khu tuyến trên. Sau đó một cước nhanh chóng thấp phẳng bóng. Đánh rồi Porto một trở tay không kịp. Alonso, siêu cấp hậu vệ trái. Cái này vào bóng để yên lặng đã lâu sân Old Trafford trong nháy mắt bạo phát. Cái này vào bóng quả thực là thần cấp. Ông trời ơi, nếu như không phải là bởi vì trên người quần áo chơi bóng, ta còn tưởng rằng vừa rồi vào bóng là Brazil hậu vệ trái truyền kỳ Carlos đâu. Quá tinh chuẩn rồi, cước này sút gôn là dùng có thước đo sao? Fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng vỗ tay hiến cho Alonso. Mà trên trận MU cầu thủ đem Alonso bao bọc vây quanh, hưng phấn mà hướng hắn biểu thị lấy chúc mừng. Marcos, cước này sút gôn quá đẹp rồi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đánh vào xinh đẹp như vậy sút gôn, để chúng ta mấy cái tiền vệ tiếp xuống làm sao đá. Không chỉ có cầu thủ cùng fan hâm mộ hưng phấn, tự liền bên sân MU huấn luyện viên tổ vậy tất cả đều mừng rỡ như điên. Tiger, ngươi quá tuyệt vời. Phi lần hưng phấn mà ôm Kim Tiger cùng Scone cổ, người để cầu thủ mở màn phản công, sau đó tại đối phương mệt mỏi thời điểm lại đột nhiên ép lên. Người chiến thuật có hiệu quả, mà hưng phấn mà Kim Tiger thì không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy trên trận. Thế nhưng là ta không nghĩ tới phá vỡ cục diện bế tắc phương thức thế mà thần kỳ như vậy. Quản hắn làm sao tiến bóng đâu. Chỉ cần có thể dẫn trước là được. Ha ha ha ha. Phi lần đã bị cái này đặc sắc tiến công làm cho lời nói không mạch lạc. Hắn nhìn mình bên phải ôm Scone. Bon, ta phát hiện ngươi này thiên nhãn con ngươi giống như biến lớn. Scone trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như cánh tay của ngươi dùng lại một chút sức lực, ta sẽ còn le lưỡi đầu đâu. Ngươi cũng nhanh ghìm chết ta rồi. À, thật có lỗi, thật có lỗi. Phi lần buông lỏng ra cánh tay. Hắn quay người theo bên cạnh huấn luyện viên tổ thành viên tiếp tục hưng phấn mà chúc mừng. Lúc này, đánh vào siêu cấp vào bóng Alonso từ đồng đội vây quanh bên trong chui ra. Hắn trực tiếp xông về phía bên sân Kim Tiger. Cùng hắn chăm chú ôm nhau. Lão đại, ta vào bóng rồi. Chúc mừng ngươi, Marcus. Cái này vào bóng là cấp thế giới. Nhìn lấy người yêu của mình đem Alonso. Kim Tiger trong lòng hết sức cao hứng. Trước mùa giải đầu đến Premier League Alonso. Kinh nghiệm còn hơi có không đủ. Hắn vẫn chỉ là cho Evra đánh dự bị người trẻ tuổi. Thế nhưng là một năm về sau hôm nay. Hắn đã trở thành toàn bộ Premier League chạm tay có thể bỏng bên trái hậu vệ một trong. Tương lai tiền đồ vô lượng. Mà MU nắm giữ rồi dạng này một cầu thủ, bọn họ tương lai 10 năm bên trái đường đều không lo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.